Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269: Tăng lớn lực độ. Đường Vãn Tình tức giận mà hướng hắn huy vũ hạ nắm tay nhỏ, lại nhắm chúng một hồi cười to. Hà Nhiên xác thực không nhớ được nàng tất cả ca ca từ. Coi như ban đầu nhớ kỹ, đại não trong nháy mắt khả năng cũng nhớ không nổi tới. Bởi vì chính mình cũng không biết nàng lúc nào thời gian lại đột nhiên không hát. Cho nên vẫn là trước tiên đem ca từ tìm đến ổn thỏa một chút. Cùng lúc đó, Đường Vãn Tình mang thai chủ đề cũng theo Weibo bên trên tịch quyển ra. Hot nhất chính là một cái bản sao buổi hòa nhạc bên trên Đường Vãn Tình nói, ta muốn làm mẹ, video ngắn. Trừ đại đa số đưa chúc phúc bạn trên mạng, còn có một ít không giải thích được lại bắt đầu phun ra Hà Nhiên. Biết rõ Vãn Tình tại mở tuần diễn còn để cho nàng mang thai. Hà Nhiên rốt cuộc là cái gì tâm tính? Mang cái bao sẽ chết sao? Mỉm cười. Có chút nam liền là buồn nôn, chỉ lo chính mình thoải mái, hoàn toàn mặc kệ nữ nhân, dù sao mang thai cũng không phải hắn. Hiện tại nhường Vãn Tình liền tuần diễn đều mở không được đi xuống. Mỉm cười, Ngưu Ung Thư nhóm liền đem nữ nhân coi như sinh dục máy móc. Liền Vãn Tình như vậy nữ nhân đều chạy không thoát. Buồn nôn, ta suy nghĩ, Vãn Tình tuyên bố khi mẹ thời điểm vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc nha. Như thế nào đến các ngươi nơi này giống như Vãn Tình là bị bức bách mang thai giống nhau. Ồ, Nhiên ca đều là Ngưu Ung Thư. Tin hay không cái kia nói Nhiên ca Ngưu Ung Thư. Nếu như Nhiên ca đi cùng nàng cầu hôn, cam đoan nàng lập tức kích động không thể chọn chân. Đầu chó, nữ quyền các đấu sĩ lại xuất kích rồi. Nhìn đến đây, ta đã cười không nổi. Trời rất nóng, tay chân ta băng lãnh, toàn thân run rẩy, ứa ra mồ hôi lạnh, khóc lóc. Người nhanh chóng đem người điều hòa cho ta đóng. Đầu chó, ta cảm thấy mang thai nhất định là hai người đều đồng ý, không muốn loạn phun ra, trừ bị cường bị mê hoặc, nữ nhân mang thai cũng không muốn vung nổi, bởi vì chỉ cần ngươi kiên quyết không mang bao không cho làm. Nam nhân thật sự là làm không được. Có chút nam nhân không nguyện ý mang, nữ hài tử chẳng qua là ngượng ngùng nói. Cái này chẳng lẽ không phải nam nhân vấn đề? Nhiều chuyện tại trên người của ngươi, không có ý tứ nói còn ngờ người khác. Chính mình muốn vì chính mình làm sự tình phụ trách, hiểu không? Có chút bạn trên mạng thật sự là ăn quá no bụng. Nhân gia vợ chồng son rất hài hòa, mỗi ngày não bổ Vãn Tình bị hãm hại, ta liền nguyện ý bị Nhiên ca hãm hại. Đến đây đi, đầu chó. Khai trừ nữ tịch cảnh cáo. Biết tin tức này, Lâm Chỉ Giao nội tâm đã không có gì gợn sóng, chỉ là có một loại quả nhiên tâm tính. Chính mình đoán được xác thực không sai. Nữ nhân này liền là dùng hài tử uy hiếp Hà Nhiên. Nàng tâm tính xác thực đã vặn vẹo. Đường Vãn Tình cũng không có dùng cái này uy hiếp Hà Nhiên. Ít nhất mang thai phía trước cũng là cùng Hà Nhiên thương lượng qua. Buổi hòa nhạc bên trên, bầu không khí như trước lửa nóng tăng vọt. Đặt ước chừng một giờ sau, nàng nhịn không được nôn ọe lần thứ hai. Tương đối mà nói, trạng thái coi như có thể, không có đặc biệt nghiêm trọng. Tiến hành đến hai cái nửa giờ thời điểm, Đường Vãn Tình ngồi ở đối diện lấy Hà Nhiên sân khấu biên giới, hai cái chân dài đáp lên dưới võ đài. Phía dưới bài hát này, ta liền ngồi lấy hát. Đường Vãn Tình đá tách tách lấy hai chân, như cái động lòng người mỹ thiếu nữ. Một hồi tiếng hoan hô sau đó, kinh hồng nhất diện khúc nhạc dạo vang lên. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình là một cái như vậy ngồi ở trên vũ đài, một cái ngồi ở dưới võ đài hát đối. Bởi vì khách quan nguyên nhân, Hà Nhiên một mực ở thính phòng, dứt khoát liền như vậy hát đối. Bất quá loại này buổi hòa nhạc khách quý biểu diễn hình thức đảo là lần đầu tiên xuất hiện, vẫn là rất mới lạ. Hát xong đoạn thứ nhất lúc sau, Đường Vãn Tình đột nhiên lại nôn ra một trận. Sau đó vẻ mặt đau khổ che ngực đối Hà Nhiên nói. Ta hiện tại vừa nhìn thấy ngươi liền muốn ói. Như thế nào? Ha ha ha ha, nghe chúng mê ca hát tiếng cười to. Hà Nhiên cảm thấy nàng lần này nôn có thể là trang. Vì tiết mục hiệu quả, bất quá nàng cũng đúng là mệt. Có thể đã gặp nàng trên mặt, có một chút nhẹ nhàng đổ mồ hôi. Coi như vừa vặn không có nôn, hiện tại nàng trong lồng ngực chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hà Nhiên hiện tại chỉ hy vọng nhanh chóng chấm dứt. Nhìn xuống thời gian, còn có 24 phút. Đường Vãn Tình trong tay nghe truyền đến đoàn đội đạo diễn thanh âm. Đã hai cái nửa giờ, chúng ta tùy thời có thể chấm dứt. Một trận buổi hòa nhạc hai cái nửa giờ xác thực không có vấn đề. Không ai có thể nói đến cái gì. Đạo diễn cũng là có chút điểm lo lắng thân thể nàng tình huống. Đường Vãn Tình đứng lên không nói gì. Nàng cảm giác chính mình còn không có vấn đề. Liền ý bảo đoàn đội tiếp tục. Nàng buổi hòa nhạc từ trước tới nay đều là 3 giờ. Nàng không nghĩ lưu lại một trận hai cái nửa giờ buổi hòa nhạc. Cũng liền chỉ còn hơn 20 phút. Thấy được Đường Vãn Tình ý bảo, đạo diễn chỉ có thể tiếp tục nữa. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Đường Vãn Tình nội tâm có chừng mực. Đón lấy đi xuống hơn 20 phút, Đường Vãn Tình trừ nôn ọe một lần. May mà không có ra vấn đề khác. Hạ sân khấu sau, Hà Nhiên đã tại hậu trường chờ nàng. Đường Vãn Tình trực tiếp bổ nhào Hà Nhiên trong lòng, ghé vào trên người hắn nhắm mắt lại, có chút thở hổn hển. Mệt chết ta. Hà Nhiên vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai, cúi đầu xuống cho nàng lau lau trên trán đổ mồ hôi. Có muốn hay không lại đến một trận? Hà Nhiên vẻ mặt ân cần địa đạo. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình dẹp lấy miệng lườm hắn một cái, sau đó hừ hừ lấy tại bên hông hắn bóp một cái. Hà Nhiên cười vuốt vuốt đầu nàng phát ra, hôm nay cũng không cùng bằng hữu ăn cơm, đi về nghỉ ngơi đi. Ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu, ta bây giờ căn bản cũng ăn không vô đồ vật. Mang thai hắn khổ cực như vậy, về sau tiểu tử này nếu dám bất hiếu thuận ta, ta liền đánh cha hắn. Hà Nhiên, ngoặc kép, rời đi buổi hòa nhạc hậu trường sau, Hà Nhiên liền cùng Đường Vãn Tình lần trước khách sạn xe. Trên đường đi, Đường Vãn Tình tựa ở Hà Nhiên trên vai, dây cót, quay bua, chủ yếu nói rằng tiếp sau tuần diễn sắp sửa hủy bỏ sự tình. Nàng đã tại buổi hòa nhạc bên trên nói qua mang thai. Cái này hot search đều treo nửa ngày. Nàng liền không có tại Weibo bên trên lại lần nữa trở tuyên bố ta mang thai. Chỉ nói một câu, bởi vì một kiện mọi người cũng đã biết sự tình. Buổi hòa nhạc muốn kéo dài thời hạn đến sang năm. Ô ô ô, tiếp theo chạm muốn tới chúng ta nơi này lại hủy bỏ. Tang tâm. Bất quá vẫn là chúc mừng Vãn Tình muốn làm mẹ. Ta một mực tại chờ đợi hôm nay mở hòm phiếu đâu này. Ban đầu cho rằng lại không có chuyện gì có thể so sánh hôm nay mua được phiếu càng vui vẻ hơn. Kết quả thật là có. Đều do Hà Nhiên, nếu như không phải hắn, chúng ta làm sao có thể nhìn không đến Vãn Tình buổi hòa nhạc. Đầu chó. Cho nên ta cảm thấy, với tư cách là bù đắp, Hà Nhiên muốn tiếp lấy Vãn Tình tuần diễn mở đi xuống. Ha ha, ý kiến hay. Hà Nhiên, vẫn là không. Ta sợ có người nói ta không quan tâm lão bà. Lão bà mang thai rõ ràng còn là đi mở buổi hòa nhạc. Loại nam nhân này quá không chịu trách nhiệm. Sương mù cỏ, bắt sống một cái Nhiên ca. Nhiên ca lời này của ngươi chính là tại ngược châm biếm ai đó. Có bản lĩnh ngươi liền chỉ mặt gọi tên, nhìn các nàng có thể hay không xé ngươi. Đầu chó, thỉnh cầu tăng lớn lực độ. Chúng ta mong ước theo Nhiên ca xuất kích. Cơ bắp, ngươi nếu là thật cùng Weibo bên trên một chút nữ nhân so đo, sớm muộn gì sẽ bị các nàng tức chết. Đường Vãn Tình bất đắc dĩ cười nói, những người này hẳn là cũng có tổ chức, chỉ là quả thật có thể kích động tẩy não rất nhiều nữ hài. Ta phía trước còn xem qua một cái tin, tức những người này có chút chính là dẫn mối, hạ thấp Trung Quốc nam người, tẩy não những cái này nữ hài để cho bọn họ sùng bái người phương Tây. Sau đó đem muội tử giới thiệu cho người phương Tây chơi gái. Đầu lĩnh kiếm lời chênh lệch giá, kiếm lời chênh lệch giá. Đường Vãn Tình vứt xuống miệng, ta nói câu không dễ nghe. Người phương Tây tại bộ phận tâm lý nữ nhân cao lớn như vậy bên trên, chơi các nàng còn cần dùng tiền. Người nghĩ ngược, chính là những nữ nhân này cho người phương Tây tiền, các nàng mới có tư cách bị ngủ. Đầu lĩnh kiếm lời chênh lệch giá. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.